Thiên đạo đồ thư quán, chương 2514, tâm tắc kiếm tần sinh 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, thử nhất kiếm phá hải chân chính một chút đi. Con mắt Trương Huyền sáng lên, cao thét một tiếng, bàn tay lớn lăng không chảo một cái. Vừa rồi thi triển, chỉ là kiếm ý trong linh hư tam kiếm, cũng không dùng hết toàn lực. Giờ phút này thấy đối phương ngăn cản cực kỳ nhẹ nhõm. Liền không chần chừ nữa. Đùng đùng, thanh âm không gian xé rách vang lên. Hơn 100 thanh trường kiếm thánh khí trung phẩm gào thét bay ra. Yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Đi, trong mắt lóe lên hoa văn. Một bộ kiếm pháp rườm rà phức tạp thẳng tắp đâm ra ngoài. Tuy nhất kiếm phá hải chỉ là một chiêu kiếm pháp, nhưng mượn nhờ 108 thanh trường kiếm tổ hợp thành kiếm trận to lớn. Mỗi một chuôi đều ẩn chứa một bộ kiếm chiêu. Tính gộp lại, tựa như thiên quân vạn mã. Ầm ầm, kiếm đồ hóa thành biển, bao phủ xuống, vô số đạo kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Trong chốc lát liền bao phủ cả phòng. Đây là, tuyệt chiêu của kiếm lão nhân. Ngươi, kiếm tần sinh chặn lại kiếm khí của đối phương. Đang cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Đột nhiên nhìn thấy kiếm đồ bao phủ xuống. Con ngươi thu hẹp. Thiếu chút nữa ngất đi, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm lão nhân, nhưng với tư cách cường giả dùng kiếm, đã sớm nghe nói họ tên, cũng đã được nghe nói tuyệt kỹ của đối phương. Thậm chí lúc trước thời điểm du lịch bốn phía, còn chuyên môn đi qua kiếm chỉ học một đoạn thời gian. Phát hiện lý niệm không hợp, mới coi như thôi, vốn cho rằng truyền thừa của người này sớm đã cắt đứt. Nằm mơ cũng không nghĩ đến. Thanh niên trước mắt này phát huy ra, hơn nữa trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, so với trong truyền thuyết càng thêm cường đại, càng thêm phong mang tất lộ. Mấu chốt nhất là, vừa rồi đối phương không có binh khí thích hợp, đưa một chuôi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chớp mắt lấy ra một đống lớn như thế. Ngươi có nhiều như vậy, làm gì cầm thượng phẩm ra hù ta, chấm, da mặt lay động, cũng không để ý tới cái khác. Hai tay mở ra, kiếm khí theo đầu ngón tay bắn mạnh, bình chướng trước mắt lập tức trở nên càng thêm dày nặng. Ầm, mới vừa làm xong những cái này, hơn 100 thanh trường kiếm liền đâm tới, lực trùng kích to lớn rơi vào trên bình chướng. Răng rác, giòn vang liên tiếp, người sau xuất hiện vết rách, ngay sau đó như thủy tinh vỡ vụn, những kiếm khí này làm sao biết thiếu hụt trong lưu thủy kiếm quyết. Thân thể hắn run lên, hắn vừa mới thi triển kiếm quyết, tựa như nước chảy, rút đao khó đoạn, đối phương lại có thể một lần đánh nát, nói rõ tìm được sơ hở cùng thiếu hụt, để hắn khó duy trì trạng thái di động. Lúc trước cùng vị cao thủ sử dụng kiếm kia của Trương gia tỷ thí, đối phương cũng không thể làm được điểm ấy, vị trước mắt này đến cùng làm sao làm được, tràn đầy khiếp sợ, muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Lại phát hiện đã không kịp, hơn 100 thanh trường kiếm bố thành kiếm đồ, bốn phương tám hướng, tuôn ra mà tới, như là bão tố, hội tụ thành hồng lưu, xuyên thấu qua sơ hở trong chiêu số, mạnh mẽ đâm vào trên người, phốc, tiết hầu ngòn ngọt, bay ngược ra, phanh một tiếng dán ở trên vách tường, phần phật, phòng ấn sắp đặt ở bốn phía, ở dưới lực trùng kích to lớn, phát ra từng tiếng giòn vang. Tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hô hô hô, người dán ở trên tường. Công kích còn chưa kết thúc. Kiếm ảnh tầng tầng, lại liên tiếp mấy trăm đạo lực lượng đánh tới. Giống như thủy triều, một đợt cường thế hơn một đợt. Cả phòng giống như sáng lên cầu vồng bảy màu. Con mắt thấy không rõ lắm. Thân ảnh của kiếm tần sinh bị kiếm mang triệt để bao phủ. Ầm, phòng ấn cũng không chịu nổi. Rầm rầm nổ tung. Gian phòng không còn trận pháp gia trì, cũng phát ra thanh âm kèn kẹt, không thể kiên trì được nữa. Rầm rầm sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi sao động, kiếm tần sinh lơ lửng giữa không trung muốn chạy trốn cũng không kịp. Kiếm ảnh không ngừng rơi xuống, mỗi một chiêu đều đánh vào chiêu số sơ hở, phòng bị cũng làm không được. Rầm rầm rầm, thân ảnh lùi lại, liên tục va sụp 7-8 gian phòng mới dừng lại. Hô, Trương Huyền phun ra một hơi, khuôn mặt trắng bệch thu tay về, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau đớn. Ngay cả lực lượng giơ ngón tay lên cũng không có. Vừa rồi chỉ là trong lòng thôi diễn, không có vận dụng thực tế. Chân chính thi triển ra mới biết được, uy lực của chiêu này khủng bố đến mức nào. Hơn nữa công kích đến cuối cùng, lấy lực lượng bây giờ của hắn thế mà không cách nào khống chế. Thẳng đến tiêu hao sạch sẽ chân khí trong cơ thể. Thật đáng sợ, thân bất do kỳ, về sau vẫn là ít sử dụng cho thỏa đáng. Trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, Trương Huyền nhịn không được có chút hoảng sợ. Thi triển chiêu này đến cuối cùng, đã không bị hắn khống chế. Cũng không phải nói chiêu thức có vấn đề, mà là thực lực của hắn vẫn quá thấp, không đủ để phát huy hoàn mỹ. Thật giống như hài đồng cầm lấy truy sát, uy lực rất lớn, nhưng vung vẩy đi xuống, muốn thu tay lại cũng khó. Hiện tại hắn liền chính là hài đồng cầm truy sát, toàn lực thi triển nhất kiếm phá hài, không triệt để tiêu hao sạch sẽ chân khí trong cơ thể. Căn bản là không có cách thu hồi, tu luyện phong thánh giải, có chân khí thể đạt tới thánh vực, hầu như chưa hề dùng hết qua, bây giờ lại giọt nước không dư thừa, đủ thấy chiêu này đến cùng khủng bố cỡ nào. Cùng người đối chiến, chân khí tiêu hao sạch sẽ cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng rồi, Kiếm Tần sinh tiền bối không có sao chứ? Vừa rồi chỉ lo bản thân đánh thoải mái, không có chú ý tình huống của đối phương. Nhìn phế tích trước mắt, Trương Huyền nhịn không được có chút lo lắng. Cách Trương,